Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2568, lại một chỉ ngạc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại vũ trụ bên trong sinh vật, liền xem như thần hóa cường giả hậu đại, cũng chỉ là gen tương đối ưu tú, tiềm lực tương đối lớn, nhưng là ra đời thời điểm đẳng cấp lại sẽ không là thần hóa. Cùng phổ thông sinh vật. Cũng muốn chính mình từng bước một tấn thăng đi lên. Tựa như Nguyệt Chi hẹp cái kia thần hóa bích tinh con cóc. Nó sinh nhiều như vậy nhỏ con cóc. Bọn chúng đều là nhất thay mặt cấp dị chủng. Phải từ từ tu hành thuế biến. Đại bộ phận tương lai khả năng đều không đạt được thần hóa cấp. Cái này vẫn phải thấy bọn nó trong quá trình trưởng thành có thể có được bao nhiêu tài nguyên. Đương nhiên cũng có ngày vốn liền là thần hóa án lệ. Bất quá lại tương đối ít. Nổi danh nhất cũng chính là vũ trụ bài danh đệ nhị cổ thần tộc. Bọn hắn là trời sinh thần hóa. Sinh ra liền là nguyên cơ thần hóa. Sau đó từng bước một tấn thăng đi lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chí ít có thể tấn thăng đến hóa điệp cấp. Số rất ít thậm chí có thể tấn thăng chân thần. Hàn Sâm đã từng thấy qua cổ thủy thần, liền là một vị chân thần cấp cường giả. Nó lưu lại cổ thủy thần chi nguyên còn tại Hàn Sâm nơi này. Về sau dựng dục ra mới cổ thủy thần, liền lại là một vị nguyên cơ thần hóa cường giả. Nhưng là dạng này án lệ thực sự quá ít. Tại đại vũ trụ bên trong đều rất khó nhìn thấy. Huống chi nơi này là hạch tâm lĩnh vực. Sinh dục bản thân liền đã rất khó. Huống chi là trời sinh thần hóa. Nói như vậy, trời sinh thần hóa dị chủng, trưởng thành tính cũng rất cao. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, khẳng định có thể tấn thăng đến hóa điệp cấp. Trở thành chân thần tỷ lệ cũng sẽ cao rất nhiều. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi nhìn xem nhỏ ngạc thần ánh mắt đều có chút cổ quái. Trời sinh thần hóa liền là tốt nhất. Tầm. Có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, trực tiếp đi lên liền là thần hóa, miễn đi các nàng thiên tân vạn khổ bồi dưỡng. Với lại thiên phú có cam đoan, chí ít có thể lấy bồi dưỡng thành hóa điệp cấp, chỉ cần vận khí không quá kém. Chân thần cũng có hy vọng, phải biết Lý Khả Nhi trước đó mục tiêu lớn nhất, cũng chính là phá kén thành bướm, bồi dưỡng được một cái hóa điệp cấp tầm mà thôi. Nếu như không phải cổ thần tộc khẳng định không nguyện ý trở thành thái thượng tộc tâm. Chỉ sợ thái thượng tộc đều sẽ lựa chọn cổ thần tộc làm chính mình tâm. Đáng tiếc chân chính có thể có được cổ thần tộc làm tâm thái thượng tộc. Tại quá khứ trong lịch sử ít càng thêm ít. Một cái tay đều đếm ra. Hiện tại trước mặt nhỏ ngạc thần. Là một cái không kém hơn cổ thần tộc lựa chọn. Tự nhiên để Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều rất động dung. Nhưng là các nàng đều rất rõ ràng. Hiện tại cũng không phải các nàng chọn lựa tầm thời điểm. Các nàng cái mạng nhỏ của mình còn trong tay người ta nắm vuốt đâu. Nhỏ ngạc thần hưng phấn mà bò tới Hàn Sâm ba người bọn họ bên cạnh. Trừng tròng mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái nhìn. Giống như rất ngạc nhiên bộ dáng. Bất quá con mắt của nó liền a nhỏ một đường nhỏ. Lại thế nào chừng vẫn là cái dạng kia. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng biết. Trước đó là sai quái ngạc thần. Người ta căn bản không có miệt thị bọn hắn ý tứ. Mà là trời sinh con mắt liền trưởng thành như thế. Đại ngạc thần cũng bò trở về. Đối nhỏ ngạc thần kêu một tiếng. Nhỏ ngạc thần trên thân hắc quang thu liễm. Hàn Sâm ba người bọn hắn lúc này mới lại cảm thấy trên người trọng lực tiêu trừ. Đều chậm rãi đứng lên. Mặc dù không rõ ràng ngạc thần đến cùng muốn làm gì. Bất quá có một chút bọn hắn đều có thể khẳng định. Con này ngạc thần không có tính toán muốn giết bọn hắn. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều tinh thông cảm ứng chi thuật. Rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Ngạc thần đối bọn hắn cũng không có sát ý, đại ngạc thần tiếp tục hướng về địa động bò qua. Nhỏ ngạc thần bò tới lưng của nó bên trên, còn quay đầu đối Hàn Sâm ba người bọn hắn kêu hai tiếng. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi am hiểu cảm ứng thuật, trực tiếp liền đã hiểu ý tứ của nó. Hàn Sâm năng lực cảm ứng mặc dù kém một chút, nhưng là không cần cảm ứng cũng biết, khẳng định là để bọn hắn đi theo vào. Ba người nhìn nhau hai mắt, đành phải đi theo tiến nhập địa động bên trong. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi là bởi vì chạy không thoát, mà Hàn Sâm thì là muốn nhìn một chút Ngạc Thần đến cùng đem bọn hắn làm tới làm cái gì. Nguyên bản Hàn Sâm gặp cái kia địa động cũng không lớn, còn tưởng rằng sẽ không quá sâu. Thế nhưng là sau khi tiến vào mới biết được chính mình sai. Đây quả thực là một cái động không đáy, thẳng tắp thông hướng tinh cầu hạch tâm. Ba người đi theo một lớn một nhỏ hai cái Ngạc Thần dưới đường đi chìm, cũng không biết đến cùng trầm xuống bao lâu. Cuối cùng đạt tới một mảnh giống như là biển dung nham tinh cầu hạch tâm khu vực bên trong. Nói là biển dung nham có chút không quá chuẩn xác, bởi vì những cái kia chất lỏng màu đỏ sậm càng thêm tinh mịn một chút, càng giống là trên thái dương thiêu đốt hydro. Nơi này hẳn là viên này tinh cầu hạch tâm. Nguyên lai Ngạc Thần chân chính chỗ ở là nơi này. Linh Lung nhịn không được khẽ nhíu mày. Trước đó nàng y thơ bên trên cảm ứng thiên lực lượng cảm giác biết qua nơi này, chỉ là phát hiện mảnh này phản ứng tổng hợp hạt nhân giống như biển cả, nhưng lại cũng không có phát hiện con này nhỏ Ngạc Thần. Bịch, đại Ngạc Thần cõng nhỏ Ngạc Thần bò vào trong biển rộng. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, đối với bọn chúng tựa hồ căn bản vốn không tồn tại. Giống như đây chẳng qua là rất phổ thông suối nước nóng. Nhỏ Ngạc Thần lại đối Hàn Sâm bọn hắn kêu vài tiếng, rõ ràng là để bọn hắn đều theo sau. Hai vị Ngạc Thần, thân thể của các ngươi thể năng thừa nhận được ở cao như vậy độ, chúng ta nhưng không chịu đựng nổi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói ra, chỉ là đứng tại cái kia phiến biển cả phụ cận, hắn đều cảm giác động huyền khải giáp sắp bị hòa tan. Nếu là tiến vào bên trong vẫn phải, khẳng định chống đỡ không nổi. Đại Ngạc Thần trên thân hắc quang lóe lên, Hàn Sâm ba người bọn họ trên thân lập tức xuất hiện một tầng màu đen vầng sáng. Trên người cảm giác nóng rực lập tức biến mất không còn tăm tích. Nhỏ Ngạc Thần lại nóng nảy đối bọn hắn kêu vài tiếng, hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút bọn hắn mau mau xuống tới. Đại Ngạc Thần nhưng không có tốt như vậy tính tình. Hàn Sâm bọn hắn còn đang do dự muốn hay không cùng đi theo, lại đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, trực tiếp liền hướng về trong biển rộng rơi xuống mà đi. Từng cái giống như hạ sủi cảo giống như rớt vào. Còn tốt có cái kia màu đen vầng sáng hộ thể, bọn hắn cũng không có cảm giác được nóng rực, bị cỗ lực lượng kia nắm kéo một mực chìm xuống phía dưới. Chờ bọn hắn lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, phát hiện mình đã xông ra cái kia phiến thiêu đốt biển cả. Nơi này hẳn là tinh cầu vị trí trung tâm nhất, có một tòa thành thị nhiều như vậy lớn, chỉ có vùng này không có kinh khủng chất lỏng thiêu đốt. Thế nhưng là đập vào mắt hình ảnh, lại làm cho Hàn Sâm ba người đều là giật nảy cả mình. Ngay cả Linh Lung đều trừng tại con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tại cái này tinh cầu trọng yếu nhất khu vực, lại có một tòa thái không bảo lũy giống như kiến trúc. Vừa nhìn liền biết đó là nhân công kiến tạo ra được, mà không có khả năng tự nhiên tạo ra. Toàn bộ thái không bảo lũy tràn đầy hiện đại khoa kỹ cảm giác. Hết thảy tất cả đều là dùng tinh thể chế thành, nhưng là bởi vì tòa này thần kỳ thái không bảo lũy đã bị nghiêm trọng phá hư, cho nên đại bộ phận nhìn phi thường tinh vi tinh thể dụng cụ đều đã ngừng vận chuyển. Chỉ có số ít một chút dụng cụ còn chớp động lên quang mang, lóe lên lóe lên, giống như là đang tại báo cảnh sát hô hấp đèn. Hàn Sâm thấy rõ ràng thái không bảo lũy bộ dáng cùng những dụng cụ kia về sau, trong lòng càng thêm chấn kinh, kém chút liền kêu lên. Không thể nào, nơi này làm sao như vậy giống là tinh tộc phòng điều khiển. Cách chương.